Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 6, ngon chứ, anh chống má, hai mắt nhìn cô nhai kỹ nuốt chậm, tướng ăn ung dung tao nhã, mấy ngày trước vì đẩy nhanh tốc độ, anh luôn nuốt cả quả táo cùng với thức ăn nhanh liền tiếp tục làm việc, cho nên đến giờ anh mới nhận ra tướng ăn của cô ăn lại hấp dẫn như vậy. Tướng của cô ăn giống như thiên kim nhà giàu được dạy dỗ tốt, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất thanh lịch, làm người tôi cảnh đẹp ý vui. Anh sớm nhận ra ngũ quan của cô đều vô cùng tinh xảo, thậm chí có thể nói là xinh đẹp, hơn nữa càng cùng cô ở chung lâu, càng cảm nhận được vẻ đẹp của cô. Tuy hơi cố chấp, nhưng tính tình của cô rất tốt, tuy nói chuyện đi đường hơi chậm, nhưng cô làm việc rất hiệu suất. Tuy cô nói không nhiều, nhưng là ánh mắt cô luôn rất chân thành. Tuy rằng cô luôn muốn làm khác, nhưng trong bất kỳ việc gì cô đều tôn trọng anh. Ưu điểm của cô rất nhiều, nhiều đến mức anh càng lúc càng thích ở chung với cô. Nhiều đến mức cách nhìn của anh đối với cô hoàn toàn khác trước, chỉ trừ về vấn đề cách ăn mặc của cô, thân là một nhà thiết kế, anh luôn cho rằng ngoại hình của cô có rất nhiều không gian có thể thiết kế, làm cho anh rất đau ruột. Cô nuốt xuống đồ ăn trong miệng, cầm giấy nhẹ nhàng lau đi vết dầu mỡ dính bên khóe miệng, sau đó cười với anh, rất ngon, cảm ơn, vậy, ăn no, anh lại hỏi, ăn no, cô bánh ít đi, bánh quy lại, tự động thu dọn bát đũa. Chuẩn bị đi rửa bát, vậy bắt đầu làm việc thôi. Cô sửng sốt, anh còn muốn làm việc, chẳng lẽ anh thật sự muốn đem phòng ở biến thành phòng mẫu mới cam tâm? Đúng vậy, còn là đại công trình đâu? Anh ánh mắt tàn quỷ xem xét cô, tại sao anh lại nhìn tôi như vậy? Không thích hợp, cô có từng nghĩ đến việc đổi kiểu tóc? Anh vô cùng hứng thú nhìn cô, thật ra ngũ quan của cô là rất rất đẹp, đôi mắt xếp lại đầy nét đẹp cổ điển, cả người tản ra hơi thở thanh điềm. Khó trách tên ngốc kia lại muốn ăn đậu phụ của cô, nếu như cô đồng ý cắt tóc, tỉ bớt một chút, thay đổi cách ăn mặc, không biết cô sẽ biến thành như thế nào, anh rất muốn biết, thật sự rất muốn biết. A, cải lương không bằng bạo lực, cầm khởi chìa khóa xe, anh dùng 10 phần sức lực lôi kéo cô đi về phía cửa lớn, đi, chúng ta ra ngoài, nhưng còn bát đĩa, cô chỉ vào một bàn còn đầy bát đĩa, trở về lại làm, hiện tại chúng ta đi làm tóc, nghĩ là làm. Đó là một điểm đặc trưng trong tính cách anh, làm tóc, vì sao, cô trừng lớn mắt, cho rằng mình nghe lầm, tỉnh lại thì đã bị anh kéo đến trước, đợi chút, rốt cuộc anh, chưa kịp nói xong, anh đã nhét cô vào trong xe, cũng giúp cô đeo dây an toàn, tốc độ nhanh làm cho cô kinh ngạc, anh, hư, khó được 3 ngày qua hai chúng ta ở chung hòa thuận như vậy, bây giờ việc của cô là phải nghe lời tôi, biết chưa, ngón trỏ thon dài của anh ấn nhẹ vào đôi môi anh đào. Không cho cô nói chuyện, cô còn có thể nói gì, cô nghi ngờ người đàn ông này đã sớm phát hiện cô không thể đối phó với những động tác nhỏ công thêm những lời nói ngả ngớn, cho nên luôn lấy chiêu số này đối phó cô, tôi không cần, được rồi, tôi không cần, tại sao lại không cần, trước cửa tiệm uống tóc, Kinh Nhẫn cùng Miêu Thủy Tịnh tranh chấp, tại sao cần, trên mặt vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt mang theo chút mất hứng, mái tóc này nhẹ nhàng thoải mái, tôi không muốn. Cũng không có lý do để thay đổi kiểu tóc, đột nhiên bảo cô thay đổi kiểu tóc, anh quá mức bá đạo, nhưng là tôi muốn nhìn hình dáng khác của cô, nâng một lọn tóc bên tôi cô lên, anh vân vê trong tay, con ngươi đen rạng rỡ nhìn cô, tưởng tượng hình ảnh cô sau khi thay đổi kiểu tóc, cô rút tóc lại, tôi không phải bình hoa, không cần người thưởng thức, nhưng là tôi muốn nhìn cô, đèn đường tài chiếu, anh xoay người, dùng thân mình đem cô hoàn toàn bao phủ, anh luôn cảm thấy cô rất nhỏ. Khi mới gặp mặt, cảm thấy cô vừa không biết lượng sức vừa phiền toái, nhưng bây giờ nhìn cô, lại cảm thấy cô lại là một cô gái cần người bảo vệ, lời của anh làm cho trái tim cô đập trật một nhịp, tôi có gì đẹp mắt, anh nhìn tôi làm gì, nhìn cô tâm tình tốt à, tôi thích nhìn bộ dạng cô khi mặt đỏ thẹn thùng, nhìn cô khi cười to vui sướng đầy hồn nhiên, nhìn cô khi ăn cơm một cách tao nhã, mà bây giờ thì tôi muốn nhìn hình ảnh xinh đẹp của cô sau khi thay đổi kiểu tóc. Anh thành thực nói ra lời trong lòng, từ lần đầu bài xích đến bây giờ thích, anh cũng rất kinh ngạc vì bản thân lại thay đổi cách nhìn đối với cô nhiều và nhanh như vậy, anh có thể đừng luôn nói như thế này được không, cô hơi cúi đầu, như thế này, anh giả ngu, quả nhiên lại thấy trên hai má cô lại nổi lên hai vần màu nhỏ nhàn nhạt, dưới ánh đèn đường mờ nhạt, biểu cảm của cô làm cho anh liên tưởng đến đóa hoa sơn trà màu đỏ nở rộ trong sương mù ban mai, vô cùng xinh đẹp, chính là như thế này. Cô đỏ mặt, không thể nói hết lời, lúc trước hiểu được của anh khiêu khích, nói mờ ám như vậy căn bản chỉ là đùa giỡn, nhưng là anh bây giờ, ánh mắt nhìn cô lại nghiêm túc mà dịu dàng như vậy khiến cô không thể đưa lời anh vừa mới nói làm như vui đùa, ngước mắt, chống lại ánh mắt sâu thẳm của anh, nhịp tim lại lần nữa vô giác đập nhanh hơn, như thế này, anh đút hai tay vào túi quần, thưởng thức bộ dạng thẹn thùng không biết làm gì mới phải của cô lúc này, chính là, cô ấp úng, vẫn là không thể nói được, thật là, thái độ của anh hào phóng như vậy, nếu biểu hiện của cô quá kỳ quái thì chẳng phải là ra vẻ mình quá mức để ý sao, nói không chừng thích của anh chính là thưởng thức mà thôi, nhìn cô thất thố ngay cả nói cũng nói không được, anh không khỏi ngửa đầu cười to, bằng không chúng ta thương lượng một chút đi, cười chán, anh đưa ra điều kiện trao đổi, thương lượng gì, nếu cô chịu thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc thì những ngày tiếp theo tôi liền cam tâm tình nguyện nhận sự bảo vệ của anh, cho dù anh không tâm cam tình nguyện, tôi cũng có thể chấp hành nhiệm vụ của tôi, giống như mấy ngày hôm trước, cô làm rất tốt, được rồi, nếu không tôi đổi ý kiến cũng được, nếu cô không muốn vì tôi thay đổi kiểu tóc và cách ăn mặc, như vậy những ngày kế tiếp tôi tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn, hoa chiêu chồng chất, khiến cho cô sức đầu mẻ trán, anh uy hiếp tôi, cô trừng lớn mắt, không thể tin được rằng anh sẽ nói như vậy, tôi không phải uy hiếp cô, tôi là đang thương lượng với cô, anh giơ hai tay ra, vẻ mặt cười gian, rất đáng đánh đòn, cô hơi tức giận, đây không phải là thương lượng, mới cảm thấy anh trở nên dễ ở chung, kết quả vẫn là một tên đáng đánh đòn, được rồi, ngươi nói đúng, đây quả thực không phải là thương lượng, bởi vì đây gọi là đàn ông không xấu đàn bà không yêu, anh trong lời nói có ý sâu, ánh mắt chăm chú nhìn cô mang theo sức nóng, anh vươn ra ngón tay ra, cố ý vô tình phất qua khuôn mặt đỏ bừng của cô, nghiêm túc đầy nam tính mà không đánh mất sự dịu dàng trên gương mặt tuấn tú. Ngón tay phất qua, cảm thấy hơi tê dại, nhịp tim lại rộn lên, trừng mắt nhìn anh, cô mắng, nói chuyện thì cứ nói, làm gì mà động tay động chân, đây không phải là động tay động chân, đây là kìm lòng không đậu, anh cố gắng lật ngược phải trái, lại nữa, lại mờ ám, anh nhất định là đang đùa cô không cần để ý, không sai, coi như là bị một thằng nhóc 3 tuổi sờ soạn là được rồi, thấy cô không có phản ứng, anh hơi thất vọng, thế nào? Nghĩ xong chưa, đổi kiểu tóc, thay tôi mua quần áo cho cô, có thể nhận được sự ưng thuận của tôi, cô xem đi, cô lời to, cô chán nản không nhịn được trừng mắt nhìn anh một cái, cô là vệ sĩ, cho dù là làm gì đều chỉ có thể lấy an toàn của anh làm ưu tiên hàng đầu, bây giờ anh lấy an toàn của bản thân ra uy hiếp cô như vậy, cô có thể không theo sao, tôi còn có lựa chọn khác sao, khó trách anh lại bị người ta đe dọa, cô thật sự một chút cũng không ngoài ý muốn. Đúng thế, là không có lựa chọn khác, anh cười ha ha, kéo tay cô đi vào tiệm uống tóc, giúp tôi làm một kiểu tóc thích hợp cho cô ấy, kinh nhẫn bỏ lại một câu này xong liền cầm cuốn tạp chí kiến trúc ngồi đọc, làm cho Miêu Thủy Tịnh muốn nói gì cũng không được, nhưng cô cũng không có cơ hội nói gì với anh, bởi vì nhà tạo mẫu tóc vừa thấy đến cô liền hít sâu một hơi, sau đó kéo cô ngồi vào ghế, bắt đầu nói chuyện với cô, tiểu thư, kiểu tóc của cô rất, cổ. Nhà tạo mẫu nhìn cô nói, vẻ mặt tỏ ra rất ngạc nhiên, không ngờ ở Đài Loan còn có người còn dùng kiểu tóc này, vậy sao, nghe ra ý giữ lại của nhà tạo mẫu, cô cười nhẹ, cô biết kiểu tóc của mình không theo kịp thời đại nhưng đây là kiểu tóc duy nhất cô biết làm, công việc của cô thuộc dạng lao động, nếu không đem một đầu tóc dài buộc gọn thì sẽ gây ra rất nhiều gây trở ngại, bởi vì tóc dài rất phiền toái, cô cũng từng muốn cắt, nhưng là ông nội lại không muốn, ông nói cô kiếp hung quá nhiều. Tóc dài có thể giữ lại điều may, bởi vậy quy định tóc cô không thể ngắn quá xương bả vai, đều là mê tín. Cô không tin, nhưng ông nội kiên trì muốn cô giữ lại, cô cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời làm việc. Cô có muốn cắt ngắn không? Cắt cũng được nhưng không được ngắn quá xương bả vai, thế chẳng phải là chỉ có thể tỉa. Nhà thiết kế cười gượng, vậy còn uốn tóc, tóc thẳng dễ buộc hơn hay là tóc xoăn? Cô hỏi lại, đương nhiên là tóc thẳng, xem ra cũng không cần uốn. Nhà thiết kế khóe miệng khẽ run hỏi tiếp, vậy còn nhuộm tóc, cô nhíu mày, rất mất thời gian, tôi không thể ngồi quá lâu, cô là vệ sĩ, còn phải bảo vệ an toàn cho kinh nhẫn, làm sao có thể vì nhuộm tóc mà chậm trễ công việc, tốt lắm, không cắt không uống không nhuộm, xin hỏi làm sao có thể biến cô trở nên xinh đẹp nha, nhà tạo mẫu sắc mặt thê lương nhìn về phía kinh nhẫn, nghi ngờ đôi nam nữ này là tới phá quán, không sao, không sao. Cô thực lực tốt, năng lực tốt, tuyệt đối sẽ không bị bọn họ đả bại, nhìn đôi mắt một mí đầy cổ điển, nhà tạo mẫu lập tức đá bay kiểu đầu gợn sóng gợi cảm thay tóc xoăn diêm dúa. Sau đó cô cẩn thận quan sát khuôn mặt trái xoan tinh xảo, quyết định dùng các kiểu búi tóc làm nổi bật ngũ quan xinh xắn của cô. Nếu vậy, tôi sẽ giúp cô sửa lại các kiểu tóc của cô, sau đó dạy cho cô vài kiểu búi tóc, như vậy vừa không phải sửa tóc vừa thuận tiện. Cô thấy thế nào? Miêu Thủy Tịnh không có nhiều yêu cầu, vừa nghe đến hai chữ thuận tiện, lập tức đồng ý. Ok, cứ như vậy đi. Không đầy nửa giờ sau, Miêu Thủy Tịnh bị cải tạo xong, đứng trước vẻ mặt kinh ngạc của Kinh Nhẫn, nhà tạo mẫu mặt mày hớn hở, ở trong lòng khen lớn mình quả nhiên là thiên tài, nhưng làm người là phải khiêm tốn, vẫn là nên hỏi ý của đối phương một chút, mặc dù cô đã khẳng định là anh chàng chắc chắn là rất vừa lòng. Tiên sinh, ngài thấy thế nào? Kinh Nhẫn phát hiện ra một sự thật là anh phải cố gắng khống chế bản thân lắm mới có thể dời mắt mình ra khỏi người Miêu Thủy Tịnh. Anh không ngờ chỉ cần thay đổi cách búi tóc là có thể đem người thay đổi thành một hình dáng khác, không còn hương vị quê cha đất tổ xa xưa, bây giờ cô trở nên rất cao nhã lại mê người, giống như là đại mỹ nữ từ dưới đèn hoa đi ra, tim đập bùm bùm, máu ở trong mạch máu đánh thẳng về phía trước, bóng hình xinh đẹp trước mắt làm cho đầu óc anh mê mẩn, làm cho anh không thể nào suy nghĩ, cảm giác này giống như khi rơi vào bể tình năm 18 tuổi, rất muốn ôm, rất muốn hôn môi. Rất muốn ôm cô nhảy một khúc nhạc tuyệt mỹ, rất muốn nắm đôi tay nhỏ của cô đi hết thế giới này, vừa lòng, vô cùng, ở đây có thu phí tư vấn không? Nói xong, anh lấy ví da ra, rút ra mấy tờ tiền trị giá mấy ngàn đồng ra, ha ha ha, nghe vậy, nhà tạo mẫu lập tức cười đến run cả người, cô chỉ biết mình là thiên tài, xem đi, dễ dàng khiến cho mắt người đàn ông này phun ra lửa nóng như vậy, sau khi trở về anh ta chắc chắn ăn sạch cô gái này cho xem. Tiên sinh ngài thật biết cách khiến người khác vui vẻ, tiếc là ở đây chúng tôi không thu phí tư vấn, như vậy đi, tôi đưa cho ngài mấy tấm danh thiếp, ngài giúp tôi giới thiệu vài vị khách đến đây là được. Đương nhiên, anh lập tức đồng ý, vui vẻ nhận danh thiếp, nhìn hai người nói chuyện, Miêu Thủy Tịnh lại không vui vẻ như vậy. Cô biết vẻ ngoại hình của mình không theo kịp thời đại, nhưng cũng không khó coi đến mức chướng mắt đi. Nghĩ đến việc anh không thể nhìn nổi vẻ ngoài của cô đến mức phải đưa cô đi tiệm cải tạo, cô thật sự là rất khó chịu. Có thể về chưa? Cô bực mình hỏi, cô đã quên chúng ta còn phải đi mua quần áo sao? Chỉ mới thay đổi kiểu tóc đã mê anh thất điên bát đảo, nếu lại thay đổi cách ăn mặc, nuốt nước miếng. Kinh Nhẫn lần đầu tiên nghi ngờ khả năng tự chủ của mình quá thấp, giờ này đã muộn rồi. Không muộn, cúi đầu, anh đưa môi lại gần lỗ tai nhỏ tinh xảo như bằng sứ của cô. Tôi không cô lại xinh đẹp như vậy, nữ vì việc mình giả dung, cô nên thường xuyên trang điểm thế này nhiều hơn. Cái gì mà nữ vì việc mình giả dung, anh ta đang nói bậy bạ gì vậy? Mặt cô đỏ bừng trừng mắt nhìn anh đừng lại đây, lại mờ ám, anh thật sự là ăn no quá nhàn, lại đây cái gì? Anh đưa tay lên hơi véo má cô, anh yêu chết bộ dạng cô lúc này rồi, mắt xếp càng trừng mắt, khuôn mặt nhỏ càng hồng, kinh tiên sinh, xin ngài tự trọng. Cô lùi ra phía sau, không cho ngón tay anh tiếp tục đốt lửa trên mặt, đáng ghét, tại sao anh luôn dễ dàng làm cho cô mặt đỏ tim chạy, tự trọng cái gì, tôi nói nhưng là lời tâm huyết nha, anh nói một cách rất nghiêm túc, bởi vì anh là thật hy vọng cô có thể cho phép anh nhìn thấy những nét đẹp ẩn sâu trong cô, đi về phía trước một bước, anh lại lần nữa kéo gần khoảng cách giữa hai người, sau đó đau đầu nhìn cô, này, tôi làm sao vậy, cái gì, cô phòng bị nhìn anh. Thích nhìn cô đỏ mặt, thích đùa cô, thích cô cười vui vẻ, thích nhìn cô khi tức giận, cô nói xem tôi như vậy có phải là yêu cô rồi không? Anh hỏi, quăng một quả bom có sức nổ 100% vào tim cô, mắt xếp càng trừng anh, đầu cô nhất thời trống rỗng, không thể suy nghĩ, ông trời a, anh ta vừa mới nói gì, lòng rất loạn, Miêu Thủy Tịnh thật sự không thể không nghĩ lại những chuyện xảy ra vào đêm ngày hôm qua, đột nhiên nói yêu cô. Còn hỏi cô làm sao bây giờ, anh, rốt cuộc muốn như thế nào, nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, người đàn ông làm cô tâm phiền ý loạn đang ở bên trong chuyên tâm vẽ bản thiết kế, mà cô cả người, cả trái tim lại không cách nào từ trên người anh rút về, rất hoang đường, không được, mình không thể phân tâm, bây giờ là thời gian trực, Miêu Thủy Tịnh lắc đầu, thử đem người đàn ông chiếm cứ đầu óc cô cả sáng ném ra ngoài, bây giờ cô phải làm việc có ý nghĩa. Lấy BDA từ trong túi ra, cô đem toàn bộ sức chú ý tập trung vào màn hình, xuyên qua màn hình cẩn thận xem xét tình huống bên ngoài. Tất cả các máy theo dõi đều liên kết với VDA của cô. Cô chỉ cần mở VDA ra, là có thể tùy thời tùy chỗ theo dõi tình huống bên ngoài. Bởi vậy chỉ cần kinh nhẫn không chú ý, cô liền dùng VDA xem xét tình hình bên ngoài. Nhưng là 4 ngày này đều không có chuyện gì xảy ra. Tất cả đều bình tĩnh, cũng không có hiện tượng bị xâm nhập, không có nhân vật khả nghi đến gần, cũng không nhận được thêm bức thư đe dọa nào. Bình tĩnh làm cho người ta cảm thấy kỳ quái, căn cứ vào lời của Thạch thiết kế sư, khi nhận được hai bức thư đe dọa đầu tiên, kinh nhẫn không hề bị tấn công, thẳng đến nhận được bức thư đe dọa thứ ba sau ngày thứ năm mới bị tấn công, vì sao không tấn công kinh nhẫn ngay từ lần đầu tiên mà là qua nửa tháng sau mới tấn công. Cầm lấy 4 bức thư đe dọa, Miêu Thủy Tịnh im hơi đi đến bên cửa sổ, cúi đầu suy nghĩ, đối phương làm như vậy nhất định là có lý do, nhưng lý do là gì? Đinh. Trên tường Kim Phúc đi đến vị trí con số 12, trong phòng lập tức vang lên tiếng chuông báo giờ, Miêu Thủy Tịnh nghe tiếng, trong đầu lập tức hiện lên một suy nghĩ, đúng rồi, chẳng lẽ là thời gian, có phải là vì thời gian sắp hết cho nên đối phương nóng nảy ra tay, bọn họ cũng là bị ép bất đắc dĩ, không sai, chính là bị ép bất đắc dĩ, nếu là vì vậy thì có thể nói buổi sáng hôm đó ở trong công trường, vì sao tay súng bắn tỉa không có nhắm đầu súng vào chỗ yếu hại của kinh nhẫn. Căn cứ vào vị trí của kinh nhẫn ngày đó cùng góc độ bắn của vết đạn thì có thể thấy rằng, nếu cô không đẩy anh ra, viên đạn nhất định sẽ xuyên qua đùi anh. Lúc ấy cô tưởng tay súng bắn tỉa bắn lệch, nhưng dựa vào tình huống này thì, tay súng bắn tỉa là cố ý tránh đi chỗ yếu hại của kinh nhẫn. Nhưng đó là vì sao, đe dọa nhưng lại không muốn giết kinh nhẫn, sau lưng chuyện này rốt cuộc là có nguyên nhân gì? Nhìn 4 bức thư đe dọa trong tay, Miêu Thủy Tịnh trầm ngâm suy nghĩ. Nội dung của 4 bức thư đe dọa này đều là đại đồng tiểu dị, không vượt ngoài ý là muốn kinh nhẫn buông tha cho thứ gì đó, về phần là cái gì thì lại chưa từng ghi rõ, làm cho người ta đoán không ra. Mỗi khi Thạch thiết kế sư hỏi kinh nhẫn có phải chiếm trước người ta cái gì hay không, kinh nhẫn đều nói không có, muốn anh nghĩ rõ ràng, anh vẫn là trả lời một câu không có, dường như đúng là thật sự không biết, nhưng, anh thật sự không biết sao, nếu không biết, vì sao anh lại có thể chắc chắn rằng đối phương tuyệt đối không có khả năng làm hại bất cứ ai?